vào cái thời xa xưa, có lẽ là xa xưa nhất của con người. Ở trên trời chỉ có mặt trời mà chưa có mặt trăng, và ở dưới đất thì con người sống trong hang, trong hốc. Quỷ cũng sống ở ngay cạnh và luôn tìm cách hại người. Nhưng nó thấy con người có cái bóng mà nó thì lại không có được, nên nó sợ và chưa dám làm gì cả. Con người cũng biết vậy, và cũng biết là mình chỉ có cái bóng lúc ban ngày nhờ có mặt trời. Ban đêm muốn có cái bóng, con người phải đốt đuốc lên khi đi ra khỏi hang. Có lần con người đã cầu xin ông trời giúp cho mình có cả cái bóng lúc ban đêm. Nhưng ông trời đáp lại, phải tự mà lo lấy. Con người chưa biết lo như thế nào thì may quá. Năm ấy, đang ngồi chơi cờ, ông trời bỗng nghe có tiếng trẻ con nô đùa, reo hò ầm ĩ từ dưới đất xa vẳng lên. Ông trời ngoái đầu ra cửa nhìn xuống. Lần đầu tiên thấy những chú bé người, ông trời ngạc nhiên vô cùng. Nhìn chúng thật ngộ nghĩnh, đứa nào cũng bé tí, mà cũng chạy nhảy, đuổi nhau, vật nhau như người lớn. Ông trời thôi không đánh cờ nữa. Ông thử xuống trần xem những chú bé người ấy, khi nhìn gần còn có những gì lạ hơn. Xuống đến mặt đất, ông trời thấy các chú bé người ấy đang đùa giỡn với các chú thỏ con. Ông trời bỗng chú ý thấy có một chú bé người không chịu nhập vào đám đông để chơi, mà lại đang ngồi im, vẻ nghĩ ngợi. Ông trời liền đến gần làm quen và hỏi chuyện. Chú bé người ấy cho biết là chú bé vừa nghe bố mình nói chuyện về quỷ. Chú đang cùng bố nghĩ xem có cách nào để cho con người có được cái bóng của mình ngay cả ban đêm để xua đuổi quỷ không. Lên thắp sáng cái đèn cho ông trăng thì ban đêm con người sẽ có được ngay cái bóng như ban ngày. Dễ là như vậy, còn khó là đường lên ông trăng xa lắm, xa lắm. Xa mấy ngày đường hả ông? Cái thang leo lên ông trăng cao 1 vạn bậc. Liệu có ai leo lên nổi 1 vạn bậc ấy không? Cháu xin đi cho, cháu bé nhẹ người, leo càng dễ. Ông trời còn nói chuyện với chú bé người khá lâu, rồi mới trở về trên 9 tầng mây cao xanh của mình. Chú bé người được bố mẹ lo cho thức ăn, thức uống thật đầy đủ để lên đường gặp ông trăng. Chú không quên mang theo 2 hòn đá nhỏ để đánh lửa. Chú leo lên hòn núi cao, ở đấy có thang bắc thẳng lên trời. Chú vừa leo thang, vừa cúi nhìn xuống đất. Đất cứ xa dần, mờ dần. Chú leo hết 1 vạn bậc thang thì đến chỗ ông trăng. Lâu nay, sau khi tắt đèn vì có chuyện buồn, ông trăng đã đi nằm và ngủ luôn. Ông không hề nhìn xuống mặt đất và không hề biết ở dưới đó chuyện người và quỷ sống với nhau ra sao cả. Hôm ấy, ông đang nằm ngủ thì có ai lay lay khẽ đôi chân và gọi. Ông ơi, ông có phải là ông trăng không? Ông mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Như ông trời lần đầu tiên thấy chú bé người, ông trăng cũng lạ lắm. Cháu là ai? Ở đâu đến? Ông là ông trăng đây. Dạ, cháu là con của người. Cháu ở dưới kia lên. Ông ốm hay sao vậy ạ? Ồ, không, không. Ông không ốm đâu. À, chắc là ông đang buồn phải không ạ? Ừ, ông đang buồn. Từ trước đến giờ, ông trăng chưa được ai thăm hỏi và trò chuyện như vậy. Ông cảm động lắm, nhất là càng nhìn chú bé người, ông trăng càng thấy quý và yêu. Ông ơi, ông có chuyện gì mà buồn vậy ông? Ông trăng liền nhìn về phía xa xăm, trong cõi mênh mông của trời và đáp. Ông có 2 đứa cháu là sao xanh và sao tím. Không hiểu vì sao cả 2 đứa đều rời chỗ, băng đi tận đằng nào. Ông không còn được tin tức gì cả. Ông ơi, Thế nào rồi cũng có lúc sao xanh sao tím nhắn được tin về cho ông biết đấy. Ông Trăng nghe nói cũng thấy khuây khuây nỗi buồn. Bây giờ ông mới hỏi lại chú bé người. Thế cháu lên đây có việc gì không? Dạ, cháu nhờ ông giúp cho con người, ban đêm cũng có cái bóng của mình. Ông Trăng hiểu ra ngay. Cháu muốn ta thắp lại cái đèn lên cho sáng phải không? Dạ, vâng ạ. Ta ngủ lâu quá, chả biết lửa có còn không nữa. Cháu có mang sẵn lửa đây rồi ông ạ. Chú bé người lấy hai hòn đá ra đánh lửa, rồi thắp đèn cho ông Trăng. Ôi! Cái đèn mới to làm sao? To như một tảng đá lớn. Ông Trăng vừa khêu cái bấc cho đèn sáng lên, vừa hỏi chú bé người. Được chưa? Được chưa? Chú bé cũng nhìn xuống mặt đất vừa nói. Thêm tí nữa ông ạ. Ông Trăng càng khêu, cái đèn càng tỏa sáng. Bấy giờ nhìn xuống dưới trần, chú bé người thấy trái đất của mình sáng lên trong một ánh sáng màu xanh trong và mát, nhìn đẹp đến mê người. Chú mừng quá, ôm lấy bàn tay ông Trăng và nói, ở dưới kia, chắc bây giờ ai cũng đã có cái bóng của mình rồi. Cháu đội ơn ông, cháu xin về ạ. Ông Trăng và chú bé người quyến luyến nhau mãi, không rời tay. Chú bé người hẹn với ông, có ngày cháu lại lên thăm ông. Đừng, cháu đừng lên, vất vả lắm. Ông sẽ xuống thăm cháu. Chú bé người về xuống dưới mặt đất, thì bố mẹ và mọi người đã chờ sẵn. Bố chú ôm chặt lấy chú và nói, quỷ nó thấy mọi người, ai cũng có cái bóng cả trong ban đêm, nên nó sợ, nó bỏ chạy mất rồi. Các em thân yêu, câu chuyện em bé đi thắp sáng mặt trăng để xua đuổi quỷ chỉ có vậy. Nếu có cần nói thêm, thì tôi xin nói thêm điều này. Thời ấy, đúng là có lúc quỷ đã bỏ đi thật, nhưng sau đó nó lại tìm cách trở lại. Vì sao ư? Vì nó là quỷ. Và cũng vì còn quỷ ở trên trái đất này, nên bây giờ chúng ta dù lớn, dù bé ở trên hành tinh, ai cũng phải cố gắng góp phần xua đuổi nó đi. Còn về ông Trăng thì các cháu biết rồi đấy. Nếu ngày nay có những đêm không trăng, thì đó là dấu vết của cái thời ông buồn và đã tắt đèn đi ngủ. Còn những đêm trăng sáng dần lên là dấu vết của những lần ông khêu cái bấc cao dần theo ý muốn của chú bé người. Và lúc đèn sáng nhất, đấy là đêm rằm. Ông Trăng cũng đã giữ đúng lời hứa với chú bé. Vì vậy, vào cái đêm ông Trăng sáng nhất trong năm, ông Trăng lại xuống dưới trần vui chơi với các cháu bé. Và cũng từ đấy mà có Tết ông Trăng, Tết Trung Thu, tức là Tết giữa mùa thu đấy, các bé ạ. À.